Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314: Với ta mà nói, đã đầy đủ lớn. Chương 60: Với ta mà nói, đã đầy đủ lớn. Bò bít tết đao đang thong thả lại kiên định đâm vào Giả Lai hốc mắt. Mắt thấy mũi đao liền muốn chạm đến mắt màng, nhưng là một giây sau, Trương Hằng lại đột nhiên rút tay về bên trong tiểu đao. Về sau không có dấu hiệu nào cắm vào bên chân đất cát bên trên, mà đổi thành một bên Giả Lai chẳng những không có trở về từ cõi chết sau vui sướng. Trong mắt ngược lại hiện lên một vòng vẻ kinh hãi. Trương Hằng cái này cũng rốt cục có thể nhìn thấy hạt cát hạ vật kia dáng vẻ. Đây là một đầu rắn đuôi chuông, là trong sa mạc đáng sợ nhất mấy loại độc vật một trong. Cùng cái khác độc xà khác biệt, độc tố của nó khi tiến vào nhân thể sau có thể sinh ra một loại đặc thù môi, tạo thành cơ bắp hư thối, phá hư dây thần kinh. Một khi tiến vào hệ thần kinh còn có thể dẫn đến não tử vong. Bị rắn đuôi chuông cắn sau nếu như rót vào nọc độc vượt qua nhất định lượng không có cách nào kịp thời tiêm vào kháng độc huyết thanh, chí tử tỷ lệ phi thường cao. Mà bị Trương Hằng đóng ở trên mặt đất đầu này rắn đuôi chuông từ đuôi vòng đến xem hẳn là vừa trưởng thành không bao lâu, thân dài tại chừng 1 mét, lại thêm màu vàng nâu làn da, xen lẫn trong cát bụi bên trong rất khó bị phát hiện. Bất quá dưới tình huống bình thường, rắn đuôi chuông tính công kích cũng không phải là rất mạnh, sẽ rất ít chủ động tập kích nhân loại, trừ phi bị ép vào tuyệt cảnh hoặc là phẫn nộ. Tình huống dưới bọn chúng thứ nhất lựa chọn đều là đào tẩu, mà lại bên ngoài bây giờ bão cát như thế lớn, rắn đuôi chuông cũng không có khả năng bốc lên bị cuốn đi phong hiểm ra săn mồi. Bởi vậy đầu này rắn đuôi chuông sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này chỉ có một khả năng. Ngươi sẽ không phải thật cho là ta sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi đã nói lời nói đi. Ngươi từ trên thân Nancy lục soát món kia có thể tại nhất định khu vực bên trong cùng động vật câu thông đạo cụ, cũng không có đạt tới cuối cùng sử dụng số lần đi. Trương Hằng thản nhiên nói, cho nên ngươi một mực tại phòng bị chuyện này. Giả Lai kinh ngạc nói, ngay sau đó hắn liền nghĩ tới cái gì. Tối hôm qua chúng ta tao ngộ ngoại ô sói, ngươi không có bỏ xuống chúng ta đào tẩu, cũng là bởi vì hoài nghi tình huống lúc đó cùng ta có quan hệ sao? Trương Hằng gật đầu, chậc chậc, thật sự là phiền phức đối thủ đâu. Thừa dịp nói chuyện khoảng cách Giả Lai cũng tại bắt gấp thời gian khôi phục thể lực, hắn tham lam hít thở mấy ngụm không khí. Nhưng là ngay sau đó trong cổ họng hạt cát lại để cho hắn ho kịch liệt. Khụ khụ, tốt a, một vòng này coi như chúng ta ngang tay. Vòng tiếp theo ta sẽ tìm được biện pháp xử lý ngươi. Không có cái gì vòng tiếp theo. Trương Hằng bình tĩnh nói, dừng ở đây rồi, nếu như không phải là vì chờ dùng ra đòn sát thủ sau cùng. Ngươi thật coi là bằng thân thủ của ngươi có thể cùng ta giằng co đến bây giờ sao? Trương Hằng vừa nói một bên nắm lấy rắn đuôi chuông phần đuôi. Sắc bén bò bít tết đao đưa nó đầu hoàn toàn xé ra. Trương Hằng đem rắn đuôi chuông thi thể ném tới nơi xa, về sau rút lên cắm ở đất cát bên trong tiểu đao, một lần nữa thu hồi đến trong tay, hướng Giả Lai đi đến. Hắn thể lực nhìn tựa như không có gì tiêu hao đồng dạng. Ngươi đến tột cùng là quái vật gì? Cái sau cười khổ, đây là ta thứ 11 vòng trò chơi, đơn sắp xếp vòng thứ 5. Ta kiến thức qua đủ loại người chơi, trong đó không thiếu một chút lợi hại gia hỏa, nhưng là giống ngươi như thế toàn năng, hơn nữa thoạt nhìn một điểm nhược điểm cũng không có người, ta vẫn là lần thứ nhất gặp được. Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng trải qua nhiều ít trận trò chơi? Nếu như không tính lần này lời nói, có 4 vòng đi. Trương Hằng dừng một chút, bất quá đối với ta tới nói, cái này 4 vòng trò chơi đã đầy đủ lớn. Giả Lai nhíu lông mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc, nhìn còn giống như nghĩ đang nói cái gì, nhưng là chờ Trương Hằng đi đến trước người hắn, cả người hắn đột nhiên từ đất cát trên bạo khởi, đồng thời dùng không biết lúc nào chộp trong tay quả táo lớn nhỏ hòn đá điên cuồng đánh tới hướng Trương Hằng huyệt thái dương. Trương Hằng thần sắc không thay đổi, chỉ là nghiêng thân, sau một khắc Giả Lai vung ra hòn đá mà thất bại. Cả người hắn cũng dưới tác dụng của quán tính lảo đảo thoát ra hai bước, lại quỳ xuống trước đất cát bên trong. Bất quá ngay sau đó Giả Lai liền phát hiện một kiện để hắn vô cùng hoảng sợ sự tình. Hắn quấn ở trên mặt dùng để ngăn cản cát bụi quần áo không thấy. Cơ hồ là trong cùng một lúc hắn liền ăn tràn đầy miệng hạt cát. Ho khan cũng càng ngày càng kịch liệt. Giả Lai biết để miệng mũi cứ như vậy bại lộ tại bão cát bên trong nguy hiểm cỡ nào, cũng không đoái hoài tới hiện tại bộ dáng có nhiều buồn cười. Vội vàng liền muốn cởi quần xuống, nhưng mà Trương Hằng nhưng không có lại cho hắn cơ hội này. Hắn dùng trước Giả Lai thủ đoạn đối phó với hắn, trực tiếp từ phía sau lưng ghìm chặt cái sau cổ. Giả Lai liều mạng há to mồm, nhưng mà hắn càng là muốn cố gắng hô hấp đến không khí, hút vào hạt cát cũng càng nhiều. Giả Lai thần sắc cũng biến thành càng ngày càng hoảng sợ. Hắn muốn đẩy ra Trương Hằng cánh tay, nhưng là thiếu dưỡng để hắn thể lực xói mòn càng nhanh, đại não cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Bất quá ngay tại Giả Lai mất đi ý thức trước, bên tai của hắn lại lạc ẩn ẩn lại nghe thấy díp tiếng động cơ nổ âm thanh. Điều này nói rõ NASA người cách bọn họ không xa, thượng úy cũng đang lớn tiếng la lên tên của bọn hắn. Bất quá hắn thanh âm truyền ra không bao xa liền bị gió lớn thổi tan. Giả Lai cho tới bây giờ không nghĩ tới thời khắc này mình vậy mà lại như thế khát vọng được NASA người tìm tới. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, hé miệng, liều mạng muốn phát ra âm thanh, nhưng mà phía sau hắn Trương Hằng cũng tương tự nghe được cỗ xe lái tới thanh âm. Trương Hằng dùng một cái tay khác trên mặt đất cầm lên một nắm cát che tại Giả Lai ngoài miệng, bảo đảm cái sau lại không có cách nào phát ra cái gì thanh âm. Hắn rất có kiên nhẫn, trọn vẹn chờ đợi 2 phút rưỡi thời gian, thẳng đến trước người Giả Lai phản kháng càng ngày càng yếu, về sau không còn bất luận cái gì âm thanh, Trương Hằng mới buông, mà Giả Lai trên mặt biểu lộ cũng ngưng kết tại một khắc cuối cùng. Hoảng sợ của hắn, không cam lòng, còn có tuyệt vọng toàn bộ đều thuộc về tại yên lặng. Bất quá lúc này Trương Hằng tại bão cát bên trong cũng chờ đợi có gần nửa canh giờ. Hắn cũng bắt đầu cảm thấy yết hầu cùng làn da khó chịu. Trong gió hạt cát cơ hồ vô khổng bất nhập, thuận cổ áo của hắn, dày khe hở, thậm chí xuyên thấu trên mặt hắn được quần áo, đập ở trên người hắn. Hiện tại tốc độ gió thậm chí đã đạt đến 100 km/h trở lên. Trương Hằng dùng tốc độ nhanh nhất kiểm tra một lần Giả Lai thi thể, cầm đi cái sau trên người trò chơi đạo cụ, về sau nắm mình lên ném ở một bên khẩn cấp ba lô, đi trở về đến lúc trước đứng thẳng địa phương. Từ tiếng động cơ trên phán đoán, jeep xe hẳn là không có ở phiến khu vực này tìm tới bọn hắn. Ngay tại đi xa, Trương Hằng từ khẩn cấp trong hành trang lật ra súng báo hiệu, đối đỉnh đầu bầu trời bắn một phát súng, màu đỏ đạn tín hiệu tại bão cát bên trong bay nhanh nhảy lên thăng. Trừ cái đó ra, súng báo hiệu tại xạ kích lúc phát ra to lớn tiếng vang cũng truyền ra rất xa. Một lát sau, jeep xe rốt cục bắt đầu quay đầu, tiếng động cơ nổ âm thanh cũng càng ngày càng gần. Trương Hằng đã có thể từ đầy trời cát vàng trông được đến đầu xe đèn sáng. Nửa phút sau jeep xe đứng tại trước mặt hắn, bởi vì tầm nhìn quá thấp, tài xế lái xe nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện Trương Hằng cũng bị giật mình kêu lên. Cũng may kịp thời đạp xuống phanh lại, thượng úy lập tức mở cửa xe, để Trương Hằng đi lên. Những người khác đâu? Ta không nhìn thấy bọn hắn. Bão cát quá lớn, chúng ta đi tàn, thượng úy nhẹ gật đầu. vỗ vỗ phía trước lái xe chỗ ngồi. Gibson, chúng ta tại phụ cận thật tốt đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới bọn hắn. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyenCV.com. Hết chương.